Ta là người hiện đại, chương 7, ảo cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hương lâu vào buổi sáng khách trọ ra vào đông đảo, người thì trả phòng, người lại đến ở trò tiếng trò chuyện gì rầm, cười cười nói nói làm không gian buổi sáng đượm phần sinh khí. Chỉ có điều ở một góc phòng nơi tiền sảnh của Dạ Hương lâu lúc này, không gian có phần ảm đạm. Ấy vậy mà không có ai trong phòng nhận thấy có chuyện bất thường đang xảy ra. Sau tiếng quát của gã họ Vạn, Diệp Nguyên cả thân mình đứng chết lặng. Lúc này thân thể hắn đã mất đi khống chế, ánh mắt có phần hoảng sợ nhìn về phía nam tử họ Vạn. Trong đầu thì xẹt qua muôn vàn suy nghĩ, sao thân thể như bị tiêm thuốc tê thế này, chẳng lẽ cái này là phép thuật sao, ông trời đừng đùa ta như vậy chứ. Thấy biểu hiện bất thường của Diệp Nguyên, nam tử họ Vạn nhíu mày nói, ngươi cho rằng có thể diễn trò trước mặt bổn quân? Diệp Nguyên nghe vậy cố nở một nụ cười rồi đáp, ta thật sự không hiểu Vạn huynh nói gì. Họ Vạn lông mày nhíu chặt nhìn Diệp Nguyên rồi bàn tay khẽ động một chút, ngay lập tức Diệp Nguyên cảm thấy thân thể có thể cử động. Chạy, một ý nghĩ đơn giản xẹt qua trong đầu Diệp Nguyên, sau đó hắn nhằm hướng cửa lớn chạy thục mạng ra bên ngoài quán trọ. Điều kỳ quái là khách khứa trong quán trọ hình như không ai để ý đến hành động bất thường của hắn. Dường như bọn họ đã xem hắn như là không khí vậy. Họ Vạn nhìn biểu hiện của Diệp Nguyên thì đôi môi nhếch lên nụ cười khó hiểu, rồi thân hình hắn nhanh chóng biến mất khỏi Dạ Hương lâu. Thật là quỷ quái, mới sáng ra đã gặp ma rồi. Diệp Nguyên vừa chạy như bay trên con đường lớn phía trước Dạ Hương lâu vừa kêu khổ trong lòng. Cẩn thận, làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Coi chừng, đổ hết hàng hóa của ta bây giờ. Tránh đường, mau tránh đường, tiếng la ó vang lên nhưng không làm bước chân Diệp Nguyên chậm lại chút nào. Thân hình hắn đảo liên tục qua các ngõ hẻm, vừa chạy vừa thở hổn hển. Bốp, bốp, bốp, ngươi đóng kịch đạt lắm. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên bên tai Diệp Nguyên như âm hồn bất tán. Con bà nó, chẳng lẽ thế giới này vốn tồn tại yêu ma quỷ quái? Rẽ vội vào một lối nhỏ vắng người, hắn lẩm lẩm chửi một câu trong đầu. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại đuổi theo ta? Diệp Nguyên vừa chạy vừa hét lên. Thú vị, đã lâu lắm rồi bổn quân chưa chơi trò đuổi bắt, âm thanh tà mị lờn vờn bên tai Diệp Nguyên. Diệp Nguyên nghe thế thì lông tóc dựng ngược, không hiểu vì sao lúc này hắn cảm thấy không gian xung quanh có chút âm hàn, lạnh lẽo. Mặc dù đã trải qua sống chết nhưng đối mặt với hoàn cảnh quỷ dị này hắn vẫn không thể tiếp nhận nổi. Thở dốc liên hồi, bước chân cũng chậm dần lại, Diệp Nguyên lao vào một hẻm vắng sâu hun hút chạy thục mạng. Bịch, đột nhiên thân hình hắn va phải một thứ gì đó như bao cát rồi ngã ngửa ra sau, ngồi bệt trên mặt đất. Hoảng hồn nhìn lên thì lấy trước mặt là một hư ảnh cao gần trượng, lúc ẩn lúc hiện đứng trước mặt mình. Ma, trong đầu hắn hô lên một tiếng sợ hãi. Thế nào, ngươi còn muốn giả vờ? Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Diệp Nguyên. Diệp Nguyên nghe thế lắp bắp, ngươi, là người, hay ma? Hư ảnh kia nghe thế chợt cười tà mị nói. Chỉ cần nói ra xuất xứ của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta không hiểu ngươi nói gì. Hừ, công pháp đêm qua ngươi dùng để thoát khỏi huyết lãng phệ hồn của ta là gì? Ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy câu đối đáp, rốt cuộc Diệp Nguyên cũng ngờ ngợ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là hắn làm sao biết được đêm hôm qua có người mượn xác hắn để tu luyện. Hư ảnh kia thấy hắn không chịu nói liền cười tà mị nói. Chỉ cần ngươi dâng lên công pháp kia ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Nguyên đâu biết công pháp quái quỷ nào, nên đáp. Ta thật sự không biết công pháp gì cả. Hư ảnh nghe vậy ra chiều giận dữ gằn lên từng tiếng. Trước mặt bổn quân còn dám buông lời lừa gạt, hôm nay ta phải luyện tế hồn phách của ngươi tại nơi này. Dường như vẻ cứng đầu của Diệp Nguyên làm y không nhịn được nữa. Vốn bản thân y có hứng thú với công pháp mà tiểu tử trước mặt nắm giữ. Bởi huyết lãng phệ hồn của y vốn là một môn thượng cổ ma công bá đạo tuyệt luân. Những kẻ rơi vào tay y rất ít người sống sót, dù có sống được thì cũng chịu tổn thương lâu dài. Nhưng thật không ngờ tiểu tử trước mặt y đêm qua có thể ung dung trước mặt y chạy trốn. Nếu không phải y có bí pháp tìm kiếm thì cũng không thể phát hiện ra tiểu tử này nhanh như vậy. Huyết lãng phệ hồn, Diệp Nguyên hoảng hốt nhìn không gian quanh mình biến đổi, chỉ thấy con hẻm sâu lúc này tràn ngập một màu đỏ sẫm. Từng đợt âm hàn thẩm thấu vào da thịt khiến vai hắn run lên. Lúc này hắn không phải là sợ hãi nữa mà là không thể tin vào mắt mình được. Cảm giác của hắn lúc này như thể bị ai đó vứt vào một thế giới đầy yêu ma quỷ quái rồi bảo. Tự thân ngươi lo liệu nhé. Khốn kiếp, lúc tự sát thì không thể chết, lúc muốn sống thì lại bị ma quỷ đuổi giết. Từ nỗi hoang mang, sợ hãi Diệp Nguyên chợt thay đổi bằng một ý nghĩ giận dữ. sau đó không biết lấy đâu ra sức mạnh hắn bật người đứng dậy chạy bán sống bán chết vào phía sâu con hẻm. Muộn rồi, mau dâng lên linh hồn của ngươi cho ta, âm thanh như đoạt hồn cướp phách vang lên bên tai Diệp Nguyên. Một màn sóng máu màu đỏ lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được lao đến bao trùm lấy thân thể Diệp Nguyên. Bước chân của hắn chững lại, thân thể như bị áp lực đè nén bắt đầu uốn éo, dị dạng. Ạc ạc, từng tia máu trào ra nơi miệng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cơn đau thấu tận tim can lan rộng toàn thân tựa như từng thớ thịt bị người ta dùng dao mổ xẻ. Cảm giác cái chết cận kề khiến hắn cảm thấy hoang mang tột độ. Cùng lúc này trong một không gian màu trắng kỳ lạ, hai bóng người một đen một trắng đang đuổi theo một ma ảnh màu đỏ trong suốt lúc ẩn, lúc hiện. Điều kỳ dị là mỗi lần ma ảnh này lướt qua chỗ nào thì không gian nơi đó nhuốm màu đỏ thẫm. Huyết lãng phệ hồn này thật bá đạo, không ngờ một tia ma khí mà có thể ẩn thân, giết người ngoài ngàn dặm. Người mặc bạch y vừa đuổi theo ma ảnh vừa cảm thán. Cũng may chúng ta phát hiện sớm, nếu không tiểu tử này đúng là gặp đại họa. Người mặc hắc y nói, cũng tại lão hắc nhà ngươi. Nếu không quản chuyện của người khác thì làm sao tia ma khí kia có thể lọt vào không gian tinh thần của tiểu tử này. Biết rồi, ngươi mau dùng tỏa hồn trận luyện hóa con ma kia đi. Được, vút, vút, vút, vút, mấy chục đạo bạch khí như thể thuấn di xé không lao đến trước mặt ma ảnh rồi tản ra theo nhiều phương vị, sau đó di chuyển cùng với tốc độ của ma ảnh. Chẳng mấy chốc một đám đồ hình cổ quái đã đem ma ảnh vây vào bên trong. Thái dương tỏa hồn trận, đi, một tiếng hô vang vọng không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, những đồ án màu trắng vừa hình thành lập tức tỏa ra bạch khí nồng đậm rồi tựa như được bàn tay người sắp đặt, từng đoàn bạch khí tự động nối liền với nhau tạo thành một đồ án thái cực màu trắng vây lấy ma ảnh vào bên trong trong. Diệt, một tiếng pháp quyết vang lên, đồ án thái cực lập tức xoay tròn quanh ma ảnh rồi đột nhiên nhu nhỏ lại. Sát na sau đó ma ảnh bị chấn nát thành bụi hư vô, không gian kỳ lạ lại trở về màu trắng tinh vốn có. Tại thời điểm ma ảnh chia bị chấn nát trong một nơi âm u lạnh lẽo, một giọng nói có phần nhạc nhiên xen lẫn chút cảm thán vang lên. Có thể phá tan được ảo trận của ta, quả không đơn giản. Cùng thời gian đó bên tai Diệp Nguyên vang lên những tiếng la thất thanh. Diệp công tử, Diệp công tử, Diệp công tử, người làm gì vậy? Diệp công tử mau buông tay ra đi. Bồng, cảm giác đại não chấn động mãnh liệt, Diệp Nguyên mở to mắt ra thì giật mình hoảng hốt. Hóa ra lúc này đang đứng cạnh bàn trà, hai bàn tay bóp lấy cổ của chính mình. Một đám tiểu nhị đang cố sức kéo tay hắn ra, đám khách trọ thì nhìn hắn với đôi mắt kỳ quái xen lẫn chút sợ hãi. Không phải ta bị ma đầu đuổi giết sao? Chẳng lẽ ta chết rồi? Không đúng, ta vẫn đứng trong dạ hương lâu. Diệp công tử, có gì từ từ nói, đừng làm chuyện dại dột. Một tên tiểu nhị nói với giọng khuyên bảo. Lúc này thì đám tiểu nhị đã kéo tay Diệp Nguyên ra khỏi cổ hắn, ánh mắt kỳ dị chăm chú nhìn hắn. Diệp Nguyên bây giờ cảm thấy cổ họng mình đau rát, đầu lưỡi thì cảm thấy vị mặn nồng của máu. Hắn giật mình nhìn quanh rồi hỏi, ta vừa làm gì vậy? Đám tiểu nhị nhao nhao đáp, công tử đang ngồi uống trà thì tự nhiên đứng dậy bóp cổ của chính mình. Đúng vậy, bọn tiểu nhân kéo mãi không ra. Diệp Nguyên nghe thế thì giật thót mình bụng bảo dạ, rõ ràng ta gặp tên họ Vạn rồi sau đó bị một ma đầu đuổi giết mà. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo quanh gian phòng nhưng không thấy hình bóng kẻ họ Vạn kia đâu. Hắn có chút thất thần hỏi, vị khách ngồi cùng ta đâu rồi? Đám tiểu nhị nghe vậy ngẩn ra, một tên đáp, lúc nãy công tử vừa xuống lầu thì ngồi ở đây một mình, làm gì có ai khác? Gặp ma rồi, Diệp Nguyên trong đầu chạy loạn, công tử không sao chứ? Ta không sao, có lẽ ta bị mộng du thôi, ta về phòng nghỉ một chút. Đám tiểu nhị dõi theo bóng lưng Diệp Nguyên rồi quay lại nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Một tên lẩm bẩm, ngươi nói xem, Diệp công tử có phải bị ma nhập không vậy? Nhập cái đầu ngươi, ban ngày ban mặt thế này lấy đâu ra ma quỷ. Được rồi, từ nay chúng ta chú ý phòng của Diệp công tử một chút. Trong căn phòng lầu 2, Diệp Nguyên ngồi bên bộ bàn ghế giữa phòng, rót chén trà rồi uống cạn sau đó lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta vừa mộng du thật sao? Hay là ta bị ma nhập? Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi toàn thân hắn không tự chủ được rung mình một cái. Không hiểu sao lúc này hắn lại nhớ đến mấy câu chuyện lũ bạn hay kể về ma dẫn đường, ma nhập thể. Lắc mình một cái cho bình tĩnh hắn lẩm bẩm, có lẽ mấy hôm nay tinh thần chưa ổn định nên gặp ảo cảnh ban ngày. Con người vốn là thế, khi gặp chuyện gì chưa thể giải thích được thì luôn cố tìm ình một lý do để bình tâm lại. Hắn cũng không ngoại lệ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng ban mai ấp áp chiếu sáng căn phòng, Diệp Nguyên thổi. Phù, một hơi chọc khí rồi nhanh chóng cầm lấy giá vẽ, đeo ống trúc lên vai, rời khỏi gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước lơ đãng trên con đường nhộn nhịp người qua lại, Diệp Nguyên vẫn không sao gạt được những hình ảnh ma quái kia ra khỏi đầu. Cái cảm giác vừa hư ảo, lại vừa chân thật ấy khiến hắn vừa tò mò lại vừa e sợ. Mẹ ơi, mua cho con sâu kẹo kia đi mẹ. Một giọng con nít trong trẻo vang lên bên tai Diệp Nguyên khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra phía trước hắn một đoạn bên một quán hàng rong, một bé trai chừng 5-6 tuổi đang đòi người mẹ mua quà. Sâu này nhé, bà mẹ trẻ chỉ vào một sâu kẹo màu đỏ quanh nói. Sâu màu vàng đi mẹ, đứa bé trai nũng nịu, của con này, bà mẹ đổi nhanh sâu kẹo khác cho đứa bé. Hi hi, tiếng cười vui vẻ của đứa bé trai khiến người bán hàng cùng người mẹ trẻ đều nở nụ cười. Phía bên kia đường, một bé gái xinh xắn tuổi chừng 12-13 lúc này đang chạy lại quán hàng rong. Sau đó cô bé nở nụ cười thật tươi nói với người trung niên nói. Cha ơi, Tam Thúc bảo hôm nay cha nên về sớm để đi viếng mộ. Người trung niên bán hàng rong xoa đầu cô bé nói. Ta biết rồi, con về nhà chơi với biểu ca, biểu muội trước đi. Cô bé cười híp mắt nói. Con giúp cha bán hàng cho chóng hết nha. Người trung niên nghe vậy nụ cười trên môi càng đậm nói. Tiểu nha đầu, sắp lớn rồi còn nghịch ngợm thế này. Đừng làm phiền ta bán hàng nữa, mau về đi. Cô bé nghe thế cười. Hì hì, sau đó gật đầu rồi chạy vội sang bên đường, rẽ vào một góc phố nhỏ. Còn người đàn ông trung niên đôi mắt nhìn theo đứa con gái nhỏ tràn đầy niềm yêu thương. Diệp Nguyên nhìn khung cảnh bình dị trước mắt, sống mũi cay cay. Tiểu Nguyên à, dậy ăn sáng kẻo muộn học bây giờ. Tiểu Nguyên à, gắng học tốt nghe con. Tiểu Nguyên à, con nhớ mặc ấm kẻo cảm lạnh đấy. Vì sao vậy, vì sao lại là ta? Chấm, Diệp Nguyên trong đầu lẩm bẩm liên hồi như vậy rồi ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, nắng vàng vẫn rực rỡ như vậy, chỉ là tâm hồn của ai đó đang mang nặng nỗi cô đơn. Vì sao, giữa nẻo đường người qua kẻ lại, một bạch y thiếu niên lưng đeo ống trúc tay cầm giá vẽ, ngẩng đầu lên trời gào một tiếng thê lương. Cách chương.